Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 620, Ma Ảnh. Bách Nhận Xuyên Tinh, Cao Giá chú ý tới Bạch Ngọc vảy giáp bạch huyết tộc thân thể cứng đờ trong nháy mắt. Quanh thân Bách Nhận hội tụ, hóa thành một thanh trường mâu, xuyên qua tinh không. Hướng về Bạch Ngọc vảy giáp bạch huyết tộc chọc mà đi. Vù, hư không ong ong, Bạch Ngọc vảy giáp bạch huyết tộc trong mắt bắn ra hai đạo bạch quang, mất đi một vùng sao trời, đem Bách Nhận hóa thành trường mâu trực tiếp mất đi trong đó. Cao Giá thân thể run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Bách Nhận là một bộ tổ hợp linh khí, là của nàng bản mệnh linh khí. Bây giờ trực tiếp bị Bạch Ngọc vảy giáp bạch huyết tộc phá hủy, tựu như cùng ở trong lòng nàng cắm một đao, trực tiếp làm nàng bị thương nặng. Cao Giá, Kiều Binh, Bạch Thủy, Lý Tín ba người nhìn tình cảnh này, dai vẻ mặt biến đổi. Hô, không cần phải để ý đến ta, mang theo Lăng Dạ đi trước, bị giết không được ta. Cao Giá nhìn Kiều Binh mấy người một chút, nói rằng, tuy rằng đã bị thương nặng, nhưng trong thần sắc chiến ý trái lại càng tăng lên. Đi, Kiều Binh nhìn tình cảnh này, cắn răng, quay đầu nhìn về phía Diệp Linh, vừa muốn nói chuyện, tinh không xé rách, bốn bóng người xuất hiện ở tinh thuyền bốn phía, làm cho thần sắc hắn cứng đờ. Các ngươi muốn đến chạy đi đâu? Một bạch huyết tộc nhàn nhạt nhìn Kiều Binh, nói rằng, dùng không gian bí bảo nhiễu bản đồ sao tra xét, để chúng ta ở một cái địa phương lượn quanh vòng, như vậy trêu đùa chúng ta, để chúng ta đuổi các ngươi lâu như vậy, ngươi cảm thấy ngươi chúng hôm nay còn có thể thoát được sao? Hư không ngưng trệ, bốn cỗ hoàng vũ cảnh tột cùng khí tức khóa chặt tinh thuyền, làm cho Kiều Binh mấy người vẻ mặt khẽ biến. Nghe xong lời nói này, bọn họ đã rõ ràng này một bạch huyết tộc đến từ chính nơi nào, vì sao lại tìm tới bọn họ, cũng minh bạch vừa nãy này bạch ngọc vảy giáp bạch huyết tộc ý tứ của. Nguyên lai này một nhánh bạch huyết tộc tiểu đội vẫn luôn không hề từ bỏ bọn họ, một mực truy tìm tung tích của bọn họ càng là cho là bọn họ trên người có một cái không gian bí bảo. Mái chèo linh không gian thuật xem là không gian bí bảo sức mạnh. Có điều cũng đúng là như thế. Một lĩnh ngộ không gian chi đạo thiên tài, đều là các tộc hàng đầu giết mục tiêu. Như thế nào xuất hiện tại đây chiến trường trong tinh không? Vì lẽ đó tiềm thức mấy cái này bạch huyết tộc liền đem giữa bọn họ có người lĩnh ngộ không gian chi đạo khả năng này loại bỏ. Trực tiếp xác định bọn họ có không gian bí bảo, chỉ dùng để không gian bí bảo tránh thoát bọn họ truy kích. Nghĩ được điểm này, Kiều Binh, Bạch Thủy, Lý Tín ba người đứng ở Diệp Linh trước người, trong lúc mơ hồ mái chèo linh bảo hộ ở trong đó. Bọn họ ai cũng có thể chết, nhưng chỉ có Diệp Linh không được. Mặt khác một vùng sao trời, một mảnh thiên thạch băng diệt. Cao Giá lại bị đánh bay ra ngoài, một thân nhuốm máu. Cao Giá cũng coi như là một thiên tài, sức chiến đấu mạnh mẽ, ở hoàng vũ cảnh hiếm có người địch. Thế nhưng đối mặt này một bạch ngọc vảy giáp bạch huyết tộc nhưng là trực tiếp bị nghiền ép, một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có. Không chỉ có là này một bạch ngọc vảy giáp bạch huyết tộc, mặt khác này bốn cái bạch huyết tộc sức chiến đấu vẫn không phải bình thường bạch huyết tộc có thể so sánh với. Một đám người tộc, ngoại trừ đại hồ tử còn có hai cái hoàng vũ cảnh cửu trọng nhân tộc. Nhiều người như vậy, cũng chỉ là trì hoãn này bốn cái bạch huyết tộc chốc lát. Đến nơi này loại thời điểm các ngươi càng là còn che chở hắn. Để ta đoán một đoán. Hắn chẳng lẽ là các ngươi nhân tộc pháo đài thống lĩnh huyết mạch, cũng hoặc là một cái nào đó thánh cấp thế lực đến rèn luyện thiên tài? Một bạch huyết tộc nói rằng, trên mặt hiện ra nụ cười, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người, vẻ mặt vi ngưng. Diệp Linh ngồi khoanh chân, cầm lơ lửng ở một bên, phảng phất có linh, dây đàn tự động, một khúc tiếng đàn chảy ra, mà Diệp Linh hai tay nhưng là ở trên hư không dẫn ra. Phủi đi, phảng phất là ở làm một bức họa, tiếng đàn cũng không phải là diệt hồn thanh âm, vờn quanh ở Diệp Linh, kiều binh mấy người bên cạnh người, làm như một trận pháp, bảo vệ mấy người. Mấy cái bạch huyết tộc nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh bên cạnh người trên đàn. Bọn họ đã cảm thấy không gian xung quanh gợn sóng. Lẽ nào đây chính là không gian kia bí bảo? Một bạch huyết tộc nói rằng, nhìn cầm, trong thần sắc có một vệt nghi hoặc, tại sao ta cảm giác không gian rung động là đến từ cho hắn? Lại một cái bạch huyết tộc nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, mấy cái bạch huyết tộc nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt khẽ biến, lẽ nào hắn lĩnh ngộ không gian chi đạo, chiến trường tinh không làm sao sẽ xuất hiện lĩnh ngộ không gian chi đạo người. Mấy cái bạch huyết tộc nói rằng, trong ánh mắt cũng không còn kiều binh, bạch thủy, lý tín ba người, chỉ còn lại có Diệp Linh. Trong mắt có sát cơ giật lộ, một phương tinh không đều ở run rẩy. Giết hắn, sau một khắc, bốn cái bạch huyết tộc đồng loạt ra tay, giết hướng về phía Diệp Linh. Kiều binh ba người cùng nhau biến sắc. Nguyệt Hoa, Bạch Thủy một bước đi ra, phất tay, một thạch ấm xuất hiện. Thạch ấm trên vẽ ra một thế giới, một vòng tháng treo cao vòm trời. Sau một khắc, thạch ấm một góc tràn ra một giọt nước, bạch như nguyệt hoa nước. Vù, bốn đạo công kích rơi vào thạch ấm trên. Nguyệt hoa mất đi, thạch run lên, bay ngược mà ra, rơi vào bạch thủy trong tay biến mất, không còn tăm hơi. Bạch thủy phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt suy yếu đến mức tận cùng. Bạch thủy, kiều binh đỡ lấy bạch thủy. Nhìn vẻ mặt trắng xám bạch thủy, vẻ mặt khẽ run, kiều lão đầu, ta tận lực, hy vọng chờ ta khi tỉnh lại còn có thể nhìn thấy các ngươi. Bạch thủy nói rằng, nụ cười trên mặt một chút đọng lại, trong mắt đã không có vẻ mặt, hóa thành một tượng đá. Kiều binh thân thể hơi run rẩy, đem bạch thủy đỡ đến một bên, liếc mắt nhìn Diệp Linh. Sau đó nhìn về phía bốn cái bạch huyết tộc, trên mặt có một vệt điên cuồng, một bên Lý Tín cầm trong tay trường thương, một mặt nghiêm nghị, lùi tới bên cạnh ta, một thanh âm truyền vào hai người đầu óc, hai người vẻ mặt chấn động, quay đầu nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh hai tay phác họa hư không, trong đôi mắt một mảnh u sắc tía, mang theo một vệt huyết sắc. Phảng phất tâm thần phảng phất đã chìm vào trong hư không. Thế nhưng này một thanh âm chính là đến từ chính Diệp Linh. Không biết tự lượng sức mình, một hoàng vũ cảnh 6 tầng, hai cái hoàng vũ cảnh 4 tầng cũng dám cản chúng ta. Bốn cái bạch huyết tộc nói rằng, vẻ mặt lạnh lẽo, vung lên hai cánh, hóa thành bốn đạo huyễn ảnh, lại giết hướng về Diệp Linh. Kiều binh cùng Lý Tín mang theo đã hóa thành tượng đá bạch thủy canh giữ ở Diệp Linh bên người. Đồng tử, con người thu nhỏ lại, đóng kín thần thức, một thanh âm ở hai người vang lên bên tai. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó phong bế thần thức. Diệp Linh phía sau xuất hiện một bóng người, trên mặt có từng đạo dữ tợn kinh khủng ma văn. Nhìn về phía bốn cái bạch huyết tộc. Trong ánh mắt hoàn toàn tĩnh mịch, bốn cái bạch huyết tộc cả kinh, hư không băng diệt, bốn cái bạch huyết tộc bay ngược mà ra, lại nhìn về phía Diệp Linh, một màn kia mà ảnh cũng đã biến mất rồi, phảng phất vừa nãy trong nháy mắt chỉ là ảo giác, từ đầu đến cuối đều chỉ có Diệp Linh một người, đó, một bạch huyết tộc nói rằng, nghĩ được vừa nãy này một bóng người. Tê cả da đầu, vù, hư không nổi lên sóng gợn, một chuyện tống trận ở trên hư không xuất hiện, bốn cái bạch huyết tộc đều là cả kinh, không được, hắn muốn chạy trốn, vừa nghĩ đến nơi này, một bóng người va nát một mảnh thiên thạch rơi xuống tinh thuyền trên. Là cùng bạch ngọc vảy giáp bạch huyết tộc run rẩy cao giá. Mặt sau còn theo bạch ngọc vảy giáp bạch huyết tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.